La Phù, chương 661-2, trận pháp nghịch thiên ngăn hết mọi chuyện. Sát ý kinh thiên phá pháp thế gian, 3.1, góc truyện audio.com. Xoẹt, tâm thanh của Lạc Bắc vừa mới dứt, từ trong vô số các khiếu huyệt của hắn đột nhiên tản ra những dải sáng vàng rực rỡ. Những dải sáng đó được ngưng tụ từ vô số nguyên khí của các tinh cầu, giống như một thanh kiếm sắc từ trong các khiếu huyệt của Lạc Bắc bay ra, kéo theo chân nguyên và khí huyết. Trong nháy mắt giống như có vô số các thanh kiếm sắc màu vàng xuyên thủng người Lạc Bắc. Hơn nữa mỗi một thanh kiếm sắc xuyên ra từ trong người Lạc Bắc, lập tức đầu kiếm hóa thành đủ loại ma vương, thiên ma. Rắc rắc, vô số nguyên khí từ các tinh cầu hóa thành thiên ma, khiến cho ngay cả cốt châu có tác dụng chấn định thần hồn, chấn áp tâm ma của bán diện thiên ma cũng không ép được, thậm chí còn xuất hiện vết rạn. Công pháp của hắn không ngờ dẫn tới thiên kiếp như vậy. Ánh mắt của bán diện nhân ma tràn ngập một sự lo lắng. Lúc này lão cũng có thể nhận ra Lạc Bắc dẫn tới thiên kiếp thứ ba không ngờ tác động trực tiếp trong thân thể. Lúc này, cơ thể của Lạc Bắc như xuất hiện vô số những con đường nối thông tới vũ trụ. Thiên kiếp của hắn khiến cho bán diện nhân ma thấp thoáng hiểu ra một chút đạo. Nếu có thời gian, tu vi của bán diện nhân ma chắc chắn cũng có lợi. Nhưng lúc này, lão cũng rõ với thiên kiếp như vậy người bên ngoài không thể giúp Lạc Bắc. Chỉ cần Lạc Bắc không chịu nổi sự đau đó do tâm ma tấn công và vô số ánh sáng ngưng tụ từ nguyên khí của các tinh cầu, tinh thần hơi buông lỏng là sẽ mất sự khống chế với chân nguyên trong cơ thể, không chữa trị được mà tan tác. Mặc dù Lạc Bắc đã luyện được ba cái nguyên anh, nhưng cơ bản hắn vẫn là công pháp thân thể thành thánh. Một khi mất thân thể, toàn bộ thần hồn và nguyên anh cũng sẽ tan biến. Ha ha, Lạc Bắc, cho dù tinh thần của ngươi cứng rắn thì sao? U minh ma huyết, chất độc tinh phong phá thể. Thể xác của ngươi làm sao chịu được sự tàn phá đó? Thái hư lão tổ đang quan sát Lạc Bắc chăm chú đột nhiên cất tiếng cười ha ha. Do sự sống của Lạc Bắc nhanh chóng biến mất nên lúc này hoàn toàn không cảm thấy một chút sự sống, hắn thực sự biến thành một cái xác lạnh như băng. Tuy nhiên nụ cười của Thái hư lão tổ chợt tắt ngầm, bởi vì lão phát hiện một thứ hơi thừa nghịch thiên vẫn còn ở trên người Lạc Bắc mà không biết mất. Từng tia sáng giống như những thanh kiếm sắc liên tục từ trong các khiếu huyệt của Lạc Bắc bay ra. Dưới hơi thừa nghịch thiên tác động, thân thể của hắn không hề bị tan ra. Chân nguyên cuồn cuộn chảy xuôi chữa trị tổn thương trên cơ thể. Vốn trong cơ thể không còn một chút sức sống thì bây giờ lại xuất hiện một thứ sự sống mông lung. Thái hư lão tổ hoảng sợ phát hiện Lạc Bắc chợt ngẩng đầu. Trong nháy mắt đó, một đám nguyên anh chợt xuất hiện. Một cái, hai cái, ba cái, trên đỉnh đầu của Lạc Bắc xuất hiện 9 cái nguyên anh. Ngoại trừ ba cái nguyên anh trước đó, còn có thêm 6 cái. Rõ ràng là nguyên anh của Đông Chập Sơn Chủ và 5 tên tu sĩ nguyên anh kỳ mà Lạc Bắc bắt được trong địa lao ở vòng đảo thứ 8 của Côn Luân. Lúc này, cả 6 cái nguyên anh đều bị ngọn lửa tịch diệt của Lạc Bắc luyện hóa khiến cho trở nên trong suốt. Răng rác, ngoại trừ nguyên anh của Đông Chập Sơn Chủ ra, 5 cái nguyên anh còn lại lập tức vỡ nát biến thành chân nguyên tinh khiết chui vào trong cơ thể của Lạc Bắc. Chân nguyên từ 5 nguyên anh lao vào phát ra một tiếng nổ. Ngay lập tức từ trong các khiếu huyệt của Lạc Bắc một thứ nguyên khí tối đen như mực bị đẩy ra. Góc truyện audio.com, toàn bộ thứ nguyên khí đó chính là chất độc bên trong Độc Long Tinh. Ngay sau khi nguyên khí tối đen như mực phun ra, nguyên anh cầm đại đan thi thần trên đỉnh đầu Lạc Bắc chợt vung lên hút toàn bộ chất độc vào trong thi thần đại đan. Ngay lập tức trên thi thần đại đan xuất hiện những đường vân màu đen. Oanh, oanh, oanh, sau khi đẩy hết số chất độc trong người, sức sống vào máu huyết trong thân thể Lạc Bắc chợt mạnh lên, khiến cho trên người hắn tản ra một thứ hơi thở khủng bố. Những tia sáng bắn ra từ vô số các khiếu huyết từng cái một nứt vỡ hóa thành nguyên khí rồi bị Lạc Bắc hút vào trong thân thể. Lạc Bắc, cho dù ngươi có thể vượt qua được lần thiên kiếp thứ ba thì sao? Bây giờ ta sẽ phá tấm thân của nàng. Sắc mặt của Thái hư lão tổ tái nhợt, giơ tay chộp lấy hoài ngọc rồi lập tức xé nét quần áo của nàng. Hâm duyệt, thần cung toái hư, tuy nhiên Lạc Bắc cũng chợt nhắm hai mắt lại. Theo tiếng nói của hắn, một tiếng nổ vang lên rồi cột tiễn quang lại xuất hiện trước mặt Thái hư lão tổ, khiến cho lão bay ngược về phía sau. Cùng lúc đó vô số kiếm nguyên đỏ sậm cùng với một làn kiếm nguyên màu lục trong cơ thể của hắn bị nguyên khí tinh cầu và chân nguyên màu vàng tấn công, rèn luyện. Được rèn luyện liên tục, thứ kiếm nguyên màu đỏ đó xuất hiện một chút sắc bén. Mà tia kiếm nguyên màu lục đột nhiên trở nên mạnh hơn mấy lần. Được chân nguyên màu vàng màu nguyên khí tinh cầu rèn luyện, nó nhanh chóng lột xác với một tốc độ kinh người rồi hóa thành bản mệnh kiếm nguyên. Xoẹt, thứ kiếm nguyên như ngọn lửa và màu lục vọt ra trước mặt Lạc Bắc, sau đó dung hợp với nguyên anh mà hắn đã ngưng luyện từ trước, nhưng hai tay không có gì. Cái nguyên anh đó lập tức biến mất, ngay sau đó một đạo kiếm nguyên màu lục trộn lẫn kiếm ý khủng bố xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Kiếm nguyên thứ hai, không ngờ vào lúc này, Lạc Bắc lại dung hợp Thiên Đô Minh Hà với cái nguyên anh thứ hai để tạo thành bản mệnh kiếm nguyên thật sự. Tuy nhiên vẫn còn chưa dừng lại, một làn hơi thở khổng lồ từ người Lạc Bắc tản ra rồi rót vào trong thân thể của Nạp Lan Nhược Tuyết. Một quầng sáng màu hồng phần từ trên người tản ra khiến cho pháp lực dao động của Nạp Lan Nhược Tuyết cũng trở nên khủng bố. Trong không trung đột nhiên lại vang lên tiếng sấm, vô số những tia chớp màu vàng từ trên trời cao cuồn cuộn giáng xuống. Lôi kiếp, chân nguyên của Nạp Lan Nhược Tuyết dao động không ngờ cũng dẫn dắt lôi kiếp. Thiên kiếp lần thứ nhất, từ xưa tới nay tu yêu có thể vượt qua thiên kiếp lần thứ nhất cũng không có mấy. Tuy nhiên do Nạp Lan Nhược Tuyết và Lạc Bắc song tu nên lúc này nguyên khí âm dương trong cơ thể hai người dung hòa sinh sôi. Lạc Bắc thu hút vô số nguyên khí từ các tinh cầu khiến cho chân nguyên trong cơ thể được tầm bổ, ngưng luyện, yên tĩnh, đồng thời chân nguyên của Nạp Lan Nhược Tuyết cũng lớn mạnh, pháp lực dao động và khí tức lập tức dẫn động thiên kiếp lần đầu tiên. Tu yêu khó khăn hơn người tu đạo bình thường rất nhiều. Nếu có thể vượt qua một lần thiên kiếp thì thần thông sẽ nhiều hơn người tu đạo vượt qua một lần thiên kiếp. Nhưng bản thân tu yêu có hơi thở khác biệt nên thiên kiếp so với người tu đạo bình thường dẫn tới lôi kiếp lại còn khủng bố hơn. Vào lúc này chỉ thấy những tia chớp màu vàng từ trên cao giáng xuống rồi ngưng tụ lại thành những giọt chất lỏng tản ra hơi thở lôi cương cực nồng. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù còn cách mọi người mấy chục dặm nhưng xung quanh cũng đã xuất hiện những tia chớp. Oành oành oành, nhưng Lạc Bắc giơ tay chỉ lên, ba tia sáng đột nhiên xuất hiện phóng lên cao rồi quay tròn giống như một cơn gió cuốn hết lá thu khiến cho gần nửa những tia chớp giáng xuống bị đánh tan hòa thành vô số nguyên khí lôi cương. Toàn bộ nguyên khí lôi cương cuộn lại tạo thành một đám mây chớp thật dày cùng với vô số những giọt mưa. Thái Thúc, Mạc Thiên Hình, hấp thu nguyên khí lôi cương nâng cao tu vi, cùng lúc Lạc Bắc quát to, a thu thu, vừa nghe thấy âm thanh của Lạc Bắc Mạc Thiên Hình lập tức vui mừng rồi giống to. Nguyên anh của y xuất hiện trên đỉnh đầu rồi tản ra những quầng sáng màu vàng cuốn lấy nguyên khí lôi cương. Cùng lúc đó hai mắt của Thái Thúc cũng biến thành màu tím. Một cái lốc xoáy xuất hiện trên đầu khiến cho những đám mây chớp bị cuốn lại. Xoẹt xoẹt, chân nguyên của hai người cùng với nguyên anh nhanh chóng mạnh lên. Trong nháy mắt pháp lực dao động của cả hai lập tức biến thành thực chất tạo thành một đóa hoa sen. Tu vi độ kiếp kỳ, một người đắc đạo gà chó lên tiên. Cảnh tượng lúc này đúng là một người đắc đạo gà chó lên tiên. Nạp Lan Nhược Tuyết dẫn động lôi kiếp bị Lạc Bắc sử dụng pháp thuật ngăn được vượt qua lôi kiếp. Đồng thời lôi quang cũng bị Lạc Bắc sử dụng pháp thuật đánh nát thành nguyên khí giúp cho Mạc Thiên Hình và Thái Thúc tu luyện pháp quyết lôi cương hấp thu giúp hai người từ nguyên anh kỳ lên tới độ kiếp kỳ. Khách chương.